Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thiên Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, như tuần rồi chúng ta đã nói, hôm nay chúng ta sẽ trở lại ôn bài nhạc của Franz Schubert và chúng ta sẽ đi khai triển thêm bài nhạc đó qua một bài thơ của Baudelaire. Và hai cái bài nhạc và bài thơ này thì Thiên Ngữ sẽ đưa đến quý vị nhằm một số suy nghĩ về làm nghệ thuật của những người làm nghệ thuật thuộc loại cao cấp nhất của nhân loại, nhạc sĩ Franz Schubert và nhà thơ Jean-Pierre Baudelaire. Con người ta thường thường cũng nhiều khi ngạc nhiên không biết nghệ thuật dùng để làm gì. Có những cái nghệ thuật nhìn thì biết ngay tại sao làm, vẽ đó hoa đẹp thì đúng là hoa đẹp thì mình vẽ, vẽ mình trưng thì đẹp thì mình trưng, nghệ thuật thì dễ hiểu thôi. Nghệ thuật là cái đẹp thì làm những chủ đề đẹp. Nhưng lâu lâu chính người bình thường mà không làm nghệ thuật nhìn vào cũng có tò mò. Chẳng hạn như một ông nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh rất đẹp, tự nhiên chụp một bà cụ mặt mũi nhăn nheo, quắt quéo, một bà cụ già có thể nói là răng đen mã tấu, nhìn vào nó ủa, cái bà già này đẹp chỗ nào, mấy ông nghệ sĩ này này bộ hết hết chuyện chơi rồi, hoa đẹp không chụp, cô gái đẹp thiếu nữ xinh như hoa mộng không chụp, chụp bà già mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu để làm gì thế nhỉ. Đôi khi cái người nghệ sĩ họ làm những cái điều mà người ngoài đời nhìn vào bảo không hiểu. Có những khi ông làm cái đẹp tôi hiểu, còn có những khi ông làm cái mà nghệ thuật lý là phải làm cái đẹp, ông làm cái gì mà nó xấu quá như vậy mà làm không hiểu. Vì vậy thật ra mà nói, nghệ thuật nó cũng có nhiều cái chỗ nó hơi huyền bí như thế. Thì hôm nay qua hai cái tác phẩm, một của Schubert và một của Baudelaire, chúng ta sẽ đi vào để xem cái đằng sau của nghệ thuật, tức là cái mỹ học. Thưa quý vị, mỹ học tức là cái môn học nghiên cứu về cái khái niệm thế nào là đẹp. Thật ra khái niệm cái đẹp cũng khó lắm quý vị. Có những cái nhìn vào ai cũng thấy đẹp ngay, đóa hoa đẹp ngay, cô gái 16 tuổi mặt mũi xinh tươi đẹp ngay. Còn có những cái như bà già cụ già mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu thì quả thật mấy ông nghệ sĩ thấy và đẹp và xuôi vào chụp hình bà ấy, làm nhạc về bà ấy, hay là chụp hình bà ấy vẽ tranh vân vân. Còn người thường nhìn vào thì không hiểu cái đẹp ở chỗ nào cả. Vì vậy chúng ta sẽ discuss một tí quý vị nhé, bàn luận với nhau. Trước tiên là trở lại bài nhạc của Schubert đi. Một lần nữa Thế Ngữ sẽ đàn bài này và không có lời bình, cũng không có đọc lời cho quý vị nghe nữa. Quý vị tự nghe cái bài này cái đã, rồi mình sẽ đi vào cái lời thơ và để xem Schubert nói gì qua bản nhạc này. Đây là bản nhạc rất là nổi tiếng trong tác phẩm của Schubert. Thường thường ở bên Đức, một nữ nghệ sĩ, nhất là ca sĩ, khi mà rời bỏ thính giả, rời bỏ sân khấu, về vườn ở lão dưỡng lão, không còn hát nữa, thì thường thường hay hát bài này. Nó mang một tính chất hiến ngôn về cái cuộc đời làm nghệ thuật của mình. quý vị, lời nhạc của bài hát này bằng tiếng Đức. Ở đây Thế Ngữ không có giờ nhiều, ngày hôm nay trong chương trình Thế Ngữ sẽ trích qua chỉ có vài câu chính cho quý vị nghe thôi. Câu đầu tiên là Du Hohn der Kunst, là hỡi nghệ thuật tuyệt đẹp. Đài này cái tựa nó là An die Musik, viết cho âm nhạc, một bài nhạc mà Schubert tặng cho âm nhạc. Cái bản dịch ra lời Việt của ông bạn thân của Thế Ngữ bên DC là ông Vân Tình Lữ Nhạc. Ông dịch là hiến ngôn âm nhạc. Bài này là bài hiến ngôn của Schubert viết đến cho âm nhạc. Tại sao mình làm âm nhạc? Âm nhạc là cái gì? Mình phải bỏ một đời cho nó. Nó là hiến ngôn của ông cho nghệ thuật này. Câu đầu tiên là Du Hohn der Kunst, là hỡi nghệ thuật tuyệt đẹp. In wie viel grauen Stunden, trong biết bao nhiêu giờ khắc xám xịt của cuộc đời. Và ý chính là âm nhạc cho tôi đến một thế giới tốt đẹp hơn. In einem besser Welt, tiếng Đức nó giống tiếng Anh lắm quý vị. Và besser là better, tiếng Anh Welt là world, có nghĩa là một thế giới tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, một trong những cái điều ở trong chủ nghĩa lãng mạn của phương Tây, thường thường với người châu Á chúng ta cái mặt này nó không qua. Chúng ta tiếp thu chủ nghĩa lãng mạn của phương Tây, có một số điều nó không qua châu Á chúng ta vì cái hệ thống triết học cổ của chúng ta nó không có phân cái này. Hệ thống triết học cổ của bên châu Á của chúng ta không có phân nhị nguyên. Ở đó âm và dương không phải là hai mặt tương xung tương khắc hoặc là đối lập nhau hoàn toàn, mà trong âm có dương, trong dương có âm, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Tuy có phân làm hai đi nữa thì hai cái vẫn là thái cực lưỡng nghi, vẫn là về một. Không bao giờ bị phân làm đôi, không bao giờ có chuyện là dương là chính mà âm là tà, mà cái gì trên đời này cũng phải có âm và cũng phải có dương. Hai nó xung khắc với nhau thì nó sinh ra những điều nó không có thuận tiện cho nhau, chỉ có thế thôi. Không hề có chuyện dương phải là chính mà âm phải là tà. Trong châu Á tuy hai mà một, ở châu Âu thì cái tính cách ở bên châu Âu suy nghĩ người ta hay đưa tới những cái quyết liệt ở trong cái chia đôi. Một trong những cái chia đôi của châu Âu là phần hồn và phần xác. Và trong triết học của Platon, từ thượng cổ của nước Tiết Khuê tức Hy Lạp, đã nói rằng cuộc đời chúng ta đang sống đây, mỗi cái chúng ta nhìn thấy hàng ngày chỉ là những ảo ảnh, những bóng mờ của cái thế giới ý thức nội tại trong chúng ta. Thế giới ý thức đó mới là vĩnh cửu, vĩnh hằng và tồn tại. Còn những cái ngoài đời chúng ta sờ được, thấy được, ngửi được, bắt được, nắm được đều chỉ là những cái bóng mờ mờ, những cái hết sức là bị lệch lạc do giác quan của chúng ta làm méo mó. Chúng ta phải về với thế giới của ý niệm đơn thuần. Vì vậy thành ra ở trong cái thời lãng mạn, người ta cảm thấy cái cuộc đời chúng ta đang sống đây, nơi hành tinh chúng ta đang sống, cái cuộc sống mỗi ngày mà chúng ta đắm chìm vào trong đó, ngụp lặn ở trong cái bến mê đó của vật chất, vẫn chỉ là một cái thế giới bên ngoài không thôi. Nghệ thuật nó cho chúng ta đến một thế giới cao cả hơn, đẹp hơn. Chúng ta chất lọc lấy, chúng ta tinh túy lấy, chúng ta trưng cất lấy tất cả những điều chúng ta có mỗi ngày trong cuộc sống để trở thành ra một tố chất thuần túy thiêng liêng, một tố chất thật là thanh, thật là đẹp, thật là rút tỉa lấy tất cả những tinh hoa cuộc đời và không bị những cái vướng vất, những cái gợn trần ai, những mảy bụi, những ngấn rong rêu của nó tất cả đều gạt bỏ ra ngoài. Đó là điều mà chúng ta hướng tới. Thành ra điều Schubert muốn nói rằng âm nhạc đối với ông là cái nghệ thuật tinh túy nhất, thuần túy nhất của nhân loại, vì từ những tiếng khóc cười của nhân loại mỗi ngày, từ những giờ khắc xám xịt của cuộc đời, những âm thanh nó được xếp lại theo một cung bậc, một thứ tự, nó trở thành một loại toán học. Cái toán học đó nó có cái đẹp vĩnh cửu, cái đẹp diễm huyền, như là khi chúng ta nhìn thấy một cái tinh thể của kim cương, thấy tất cả những cái tế bào carbon sắp xếp thuần tự, lớn to dưới tên to nhỏ, nó tạo ra cái phản quang ánh sáng chiếu vào, nó hắt, nó rọi ra bao nhiêu là ánh sáng long lanh đó. Cái đẹp khi nhìn thấy cái điều như vậy, cái đẹp đó nó thoát ra khỏi ngoài tất cả những cái hỉ nộ ái ố cuộc đời. Trong cái đẹp đó, khi chúng ta ngồi chúng ta nhìn ngắm một cái tinh thể kim cương, hay cái đẹp quý vị biết khi quý vị thấy một cái bài toán được giải bằng một cách gọn ghẽ, chính xác mà lại gọn gàng. Mới biết như có gì mình vật lộn một bài toán, nhất là ai có học toán thời trung học mình nhớ, có những khi một cái định đệ hình học mình chứng minh có tất cả mấy trang chưa ra, mà có anh chàng thông minh nó chỉ có dùng có 4 bước mà nó giải ra ngay lập tức, mà nó vừa đẹp lại vừa tinh tế, vừa sắc bén lại vừa chuẩn xác lại vừa chân thật, tức là rất là đẹp, tức là cái mình choáng người trước vẻ đẹp đó. Cái đẹp đó là cái đẹp chúng ta hướng về, chúng ta đi từ cái đẹp của cuộc đời, như là ngẩn ngơ vì thấy một cái sắc đẹp đi ngang, ngẩn ngơ vì một mùi thơm, ngẩn ngơ vì một cái vị ngon, ngẩn ngơ vì một cái khoái cảm trên làn da được mơn man. Tất cả những cái đó thật ra mà nói chỉ là những ngấn bụi trần ai gợn trên ngưỡng cửa của thiên thu mà thôi. Chúng ta phải đi về cái đẹp thuần túy của ý niệm, cái đẹp như khi chúng ta nhìn thấy một bài toán giải thật đẹp, thật chân xác, và chúng ta được nhìn thấy một cái tinh thể kim cương với những tế bào carbon nó sắp xếp như thế nào, những nguyên tử carbon để mà khi nó phản chiếu ánh sáng vào như thế, cũng bấy nhiêu nguyên tử carbon nếu mà xếp không khéo từng lớp đều nó thành ra than chì, chả có một cái gì đặc biệt. Thế mà khi nó có một cái cấu trúc ở bên trong thì nó biến thành kim cương. Cái đẹp đó là cái đẹp của Schubert nói trong bài này. Vì bài nhạc này nó viết hết sức là tinh thể cấu trúc ở đây. Vì vậy Đế Ngữ trước khi đưa quý vị nghe cái lời nhạc, vì chính là thưa quý vị, ở mức độ cao này thì lời nhạc cũng là một cái thứ làm cho con người ta bị hạ thẹp bớt đi. Hãy nghe thuần túy lấy cái tố chất cấu trúc của âm nhạc. Vì vậy bài này là hiến ngôn âm nhạc. Chúng ta nghe mở đầu là ông ấy ném giai điệu ở dưới bè bass. câu nhạc trang trọng, huy hoàng, nghiêm trang. Thường thường người Việt Nam mình nói về cái sang trọng trong âm nhạc cũng rất nhiều, có những cái dòng nhạc đó là sang trọng quý phái, nhưng thường cái sang trọng quý phái trong nhạc Việt Nam mình nói tới xưa nay vẫn chỉ là cái sang trọng quý phái về mặt xã hội, có nghĩa là sự sang trọng quý phái của một người đài cát kiêu sa, tiền lắm bạc nhiều, lên xe xuống ngựa và có cái dáng đi của một nữ hoàng, cái sang trọng của thứ bậc xã hội trong cuộc đời, nó chưa phải là cái sang trọng cao quý của tâm hồn của một con người. Chẳng hạn như Beethoven, chúng ta biết là ông ngoài đời thì tướng ông rất xấu xí, ông rất là lùn, mặt mũi thì cũng nhỏ thó, vai thì cũng chà gù, đại khái là vậy. Nhưng mà khi ánh mắt người ấy nhìn xuyên qua tất cả thì người ta thấy được cái ánh sáng của tâm hồn bên trong. Beethoven chẳng hạn rất là quê kịch, đi đứng thì cũng thô lỗ, ông nhảy đầm cũng không đẹp, ông không làm được một cái gì của một cái người sang trọng đẹp trai ngoài đời cả. Nhưng mà cái thần thái trong con người ông nó toát ra cái cao quý, cái đẹp đó, thì cái sang của nhạc Schubert là cái cao quý đó, cái cao quý của tâm hồn riêng tư của một con người dương cái lốt xù xì, chứ không phải là cái cao sang của bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa ở mang nhiều tính chất xã hội. Thành ra cái chữ sang ở trong âm nhạc đây thì ngươi phải định nghĩa rõ ràng của nó để quý vị không có kịp hiểu là cái gì. Cái nhạc này nó sang trọng, nó cao quý, nó thanh như thể là cái tiếng nói của một triết nhân. Đó, âm nhạc ném tuôn đà người ca sĩ lắm, tôi thấy cái câu đây, câu ca sĩ mình trả lời lại nghe nhau nhí. Đó, dàn nhạc của son đô đô mi, ca sĩ son đô đô mi, dàn nhạc mi la fa son đó, nó có cái đẹp của một tinh thể kim cương cực kỳ quý báu, cực kỳ thanh cao. Đây, dàn nhạc trả lời là và ca sĩ điều hòa hai bên, dàn nhạc lại ném cái chủ đề chính, ca sĩ lấy chủ đề chính diễn đi diễn dàn hơn. Tôi thấy ở đây cũng câu son do do mi, ca sĩ lần đầu hát son do do mi, dàn nhạc mi la fa son, lần hai dàn nhạc son do do mi, ca sĩ son la la si, tức là vuốt ve an ủi dàn nhạc như kêu lên về những cái buồn vui của cuộc đời và ca sĩ nói là đừng buồn nữa vì chúng ta có nghệ thuật trong tay. Đây cái dàn nhạc nói là một cái và ca sĩ ve vuốt dàn nhạc và từ dưới dàn nhạc lại cuốn ra một câu này. Câu đẹp không? Ta hoa pa pa pa, ca sĩ bước lên, dàn nhạc là phải có đó. Bây giờ hai bên cùng hát với nhau một hòa âm cực đẹp ở cái chỗ này. Có nghe cái hòa âm đó không? La la la, một hòa âm nó cũng cực đẹp, thêm hòa âm cực đẹp nữa. Là câu cuối cùng của ca sĩ. Câu nhạc này cực đẹp. La si do do mi mi sol si si do. Giọng nói một tiết nhân và dàn nhạc thở câu nhạc này. Câu nhạc này nó nguy nga hoành tráng như cả một đền thờ, một lăng tẩm, một thánh thất mở ra trước mắt chúng ta, cả một thế giới nghệ thuật bao la. Cứ nghe lại câu nhạc này nhé. Ta ta tam tam tam tam tam đẹp lắm. Ta ta ta tam tam tam tam tam. Cảm giác như ta đứng trên ngôi đường, ngôi giáo đường xây bằng ngọc thạch. Dàn nhạc trả lời. Dàn nhạc trả lời là hay nhá. Cho nên ta ca sĩ an ủi dàn nhạc. Dàn nhạc nói là một nốt bass. Dàn nhạc này cuộn lên, ca sĩ bước cao. Bây giờ liên tiếp bố hoặc âm cực đẹp, quý vị nghe nhé. Đây, thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, nghe được từ như thế nhiều lần rồi. Thế ngữ rất muốn quý vị ngày hôm nay chỉ nghe nội cái pattern của bài nhạc không thôi, nó toát ra một sự cao quý, một sự trân trọng, một cái sự chiêm nghiệm về cuộc sống và loài người, cái chất tiết học của âm nhạc nó tràn trề trong đó, nó vừa thanh quý, vừa nhẹ nhàng mà lại vừa chính xác. Cái chất toán học bên trong của nó rất là đẹp, cấu trúc hài hòa từ trước đến sau, nó làm cho lòng của mình dịu xuống lại, tất cả những cái buồn vui cuộc đời như tan đi. Nó làm được một điều mà tôn giáo thường khi mới làm được, thường nghệ thuật không làm được, vì nghệ thuật mà loại thấp nó chỉ kích thích giác quan của chúng ta thôi. Nghệ thuật nó đi từ sáu giác quan mà ra, và như nhà Phật nói, sáu giác quan của chúng ta, nhãn là con mắt, nhĩ là lỗ tai, tỷ là cái lỗ mũi, thiệt là cái lưỡi của chúng ta nếm, thân là cái xác thân, cái da thịt của chúng ta, và ý là cái ý niệm của chúng ta. Sáu cái thứ đó mà kích thích nó là đưa cái thật đẹp cho con mắt nó ngây ngất, đưa một cái tiếng thật hay để cho lỗ tai nó tê liệm đi, cho cái gì thật thơm để cho mũi nó bàng hoàng, rồi bỏ cái gì vào trong miệng thật là ngon để cho cái lưỡi nó liệm đi vì khoái cảm, rồi cho cái mơn man da thịt thật là sướng để cho da nó ngây ngất lên, rồi cho cái gì ra thật là khoái trá với cái sự kiêu hãnh về chính mình, cho cái ý của mình nó được mơn man, nó được nịnh nọt. Khi mà người ta kích thích giác quan như vậy thì đó là nghệ thuật loại thấp. Nghệ thuật loại cao nó đưa người ta thoát khỏi những giác quan, nó đi về với một cái thế giới thanh cao thuần túy, nơi đó các giác quan được im lặng, được ve vuốt và bảo nó hãy đi ngủ đi, để cho con người ta được giải thoát khỏi cái lốt của thân xác và những ý niệm của nó, để đi về với cái thế giới muôn vô thủy vô chung, nơi mà tất cả đều quy về thái nhất vô vô cực. Cái ý đó là ý cao nhất của triết học, mà thường chỉ có triết học và tôn giáo mới làm được. Nghệ thuật thường vì khai thác giác quan quá nhiều không làm được, nhưng mà khi nghệ thuật những cái đỉnh cao như cái bài này của Schubert thì nghệ thuật làm được điều đó. Đây là cái lời nhạc mà với cái bản dịch của Vân Tình Lữ Nhạc đọc một lần qua thì quý vị sẽ hiểu ngay. Cùng với đất trời thế trần rồi cũng tan dần theo tháng ngày. Tức là chúng ta sinh ra giữa cõi đất trời này rồi thì chúng ta một ngày kia sẽ chết cả. Thành ra riêng giữ chút này nghìn năm gửi gắm cho niềm ưu ái. Có nghĩa là còn một chút này là nghệ thuật gửi gắm lại cho người ngàn đời sau hiểu được mình đã như thế nào, là một chứng tích để lại cho nhau. Thanh thoát hay trầm ngân, tức là câu nhạc dù lên cao hay xuống thấp, động ngưng kết tư bao tâm tư tinh thần, câu nhạc cũng như là nghệ thuật nói chung đều là những cái động ngưng, những cái lắng động lại của tâm tư và tinh thần của con người, chứ không phải là của sáu giác quan. Hòn ngọc là giọt lệ đêm thâu trong suốt minh châu, và mỗi cái giọt lệ chúng ta khóc trong cuộc đời này vào tay nghệ thuật nó biến thành ra một hạt ngọc trai long lanh ánh sáng. Cái giọt lệ của chúng ta là vì nỗi đau nỗi buồn cuộc đời hóa ra vô nghĩa trước ngưỡng cửa của thiên thu và những người sống sau chúng ta của hậu thế, nó chỉ còn động lại duy nhất là một hạt ngọc trai cho người ta chiêm nghiệm mà thôi. Giọt lệ nỗi đau riêng của mình là điều vô nghĩa với những người khác, nhưng mà nghệ thuật là điều có ý nghĩa muôn thuở với mọi người. Lời đau kiếp trước làm nhịp bước cầu đời sau. Đó, vì vậy từ kiếp trước để lại cho nghìn sau một tấc lòng gửi vào thiên cổ, đó là chức năng thật sự duy nhất của nghệ thuật. Những chứng tích của những người đã đi trước để lại cho người sau biết rằng đã có một thời như thế, đã có một ngày như thế, đã có một tháng năm như thế, đã có một con người như thế, đã cảm thụ những điều như thế và để lại dấu tích như thế. Xin người đời sau hãy trân trọng dùm cho nhau một tí chứng tích này, vì tôi sẽ ra đi về với đất trời cũng như bạn sẽ ra đi, chỉ còn có một tí này chúng ta truyền tay nhau để xuống làm muôn thuở cho nhau, là vật tặng của đời trước để lại cho đời sau, là nhịp cầu, là nhịp bắt. Đó là chức năng duy nhất nghệ thuật có thể đủ can đảm tự claim cho mình. Ngoài ra mọi thứ khác đều là phù du và hư ảo. Lời hai rất là quan trọng, vì vậy lời hai nói rằng giọng hát tiếng đàn há phải điệu oán than tần gian não nùng. Có nghĩa là giọng hát tiếng đàn không phải chỉ là cái công cụ phục vụ cho một cô ca sĩ nào đó, một anh nhạc sĩ nào đó lên đó rên lên đóng lên than thở não nùng về chuyện anh bỏ em yêu anh vân vân thế này thế nọ. Những chuyện là phù phím giọng hát tiếng đàn nó há phải chỉ để làm những điều như thế, điệu oán than tần gian não nùng. Nó còn vươn đến tiết học, đó là câu thứ nhì trong lời hai. Mơ cánh bướm vàng chàng trang từng phím tơ trùng thăng dáng, trong cái từng cái nốt nhạc lên xuống như vậy nó giật giờ như là cánh bướm của trang tử năm xưa, để biết được cái chân diện mục của mình là ai và mình như thế nào. Ở đây Vân Tình Ngữ Nhạc nó dùng điển châu Á để thoát một cái điển của châu Âu, ở trong đó là điển của Platon. Chấp chới cùng lả lơi, nhẹ rơi giữa thiên thu nơi xa vời. Vì vậy nghệ thuật nó mong manh lắm quý vị, nó chỉ là một cái lá vô cùng bé nhỏ của một con người để lại ở giữa một cõi thiên thu xa vời, nó bé nhỏ như thế, nhưng mà vầng nguyệt kỳ tuyệt miền vô biên, hiện dáng phiêu nhiên, nghệ thuật nó cũng lộng lẫy trên nền trời như một vầng trăng đột nhiên lên trên giữa nền trời, giữa cái nơi phiêu nhiên của bất tuyệt vô biên. Và điều trăng tối cuối cùng và mối tình đầu tiên. Và khi người nghệ sĩ nằm xuống trên giường chết thì lời hát của người sẽ là điều trăng tối cuối cùng để lại, và đó cũng là mối tình đầu tiên cả một cuộc đời. Với điều đó chúng ta đã nghe bài lần cuối cùng ngày hôm nay. Và quý vị, Thanh Ngữ thì không thể hát được, Thanh Ngữ hát rất là tệ, rất là dở, nên Thanh Ngữ chỉ đọc cái lời đó đi chung với lại câu nhạc. Ở đây chúng ta đã nghe rồi, Thanh Ngữ có thể nói rằng công nhạc Việt Nam của mình không có giai điệu nào sang trọng với cái ý nghĩa mà Thanh Ngữ định nghĩa rõ ràng, không phải là sang trọng quý phái về phương diện xã hội của một cô gái đài cát kiêu sa, mà là sang trọng quý phái của một cái tâm tư, của một cái chất sống, của một cái thế giới nội tại của một con người, mà qua ánh mắt hào quang người ta biết được người ấy là con người cao quý. Cái cao quý đó, giai điệu chúng ta không giai điệu nào bằng. Và cả về lời nhạc thì phải nói rằng hiếm có lời nhạc nào của chúng ta chất chứa nhiều tiết hợp đến như thế, có lẽ ngoại trừ Trịnh Công Sơn. Đây là Thánh Đường cùng với đất trời, thế tần rồi cũng tan dần theo tháng ngày, riêng giữ chút này nhìn năm gửi gắm cho niềm ưu ái. Thanh thoát hay trầm ngâm, động như kết tinh bao tâm tư tinh thần, hòn ngọc là giọt lệ đêm thâu trong suốt linh châu, lời đau kiếp trước làm nhịp bước vào đời sau. Giọng hát tiếng đàn há phải những oán than tình gian não mình, mơ cánh bướm vàng chàng trang từng tiếng tơ trùng thăng gian, chấp chới cũng là ơi nhẹ rơi giữa thiên thu xưa nơi xa vời, bừng nguyệt kỳ tuyệt miền vô biên hiện dáng siêu nhiên, điều căn tối cuối cùng và mối tình đầu tiên. Đến đây thì chắc quý vị đã hiểu vì sao ở bên nước Đức, khi một người nữ ca sĩ từ giã sân khấu, từ giả thính giả về hưu, không còn hát nữa trên cuộc đời này, giọng hát từ đây trở đi sẽ cất vào tủ không khóa lại, không bao giờ còn ai được nghe nữa vì mình đã hết tuổi để phục vụ nghệ thuật rồi. Luôn luôn ở bên nước Đức người ta hát bài này và khán giả luôn rơi lệ vì người ta nhắc lại với nhau rằng vì sao tôi làm nghệ thuật. Tôi làm nghệ thuật không phải để cho tiền đầy táp, để cho đồng xu vào đầy rương. Tôi làm nghệ thuật không phải để lên đấy uốn éo, ướn ẹo. À, la hét lên về, ôi tôi yêu anh này bỏ tôi yêu anh kia bỏ tôi chung thủy với người này thế họ thế kia. Những cái chuyện nhàm chán riêng tư của cá nhân tôi chả có lý do gì để interest bất cứ một người nào khác ngoại trừ những con người không để ý gì hết. Tôi làm nghệ thuật là bởi vì tôi muốn giúp cho tiếng nói của một người sáng tác lớn như Schubert là một cái nhịp cầu để cho những tư duy của người đó ở lại cùng với quý vị, rồi quý vị từ thế hệ này sang thế hệ khác truyền tay nhau một viên ngọc đó. Viên ngọc đó là ngày xưa là một giọt lệ trong cuộc đời của Schubert, giọt lệ được đẽo chốt lại bằng bàn tay của nghệ thuật thành ra một tinh kết, thành ra một khối ngọc trai cực đẹp. Tôi trân trọng mang nó đến trao cho quý vị, xin quý vị giữ lấy mang về và gửi gắm lại cho nhau để chúng ta có một chứng tích trước khi chúng ta vĩnh viễn biến mất khỏi cõi càn khôn vũ trụ này, vì một mai kia quả đất này rồi cũng tuyệt diệt, loài người này rồi nếu có một thượng đế sẽ về bên kia đứng bên thượng đế và ngài sẽ hỏi chúng ta rằng các con sống trên cuộc đời hàng bấy nhiêu lâu, các con có gì mang đến cho ta nào. Chúng ta mang tất cả tiền của chúng ta chất lại trước mặt thượng đế, ngài bảo rằng ngài không cần. Chúng ta mang tất cả những chuyện hỉ nộ ái ố, anh em, anh yêu anh, em yêu em yêu anh, tiền tổ tội giết nhau, chém nhau, yêu nhau, bỏ nhau, đập đầu nhau, đập đầu vào tường, những cái trò ấy thượng đế đổ cười xòa và ngài quảnh mặt đi. Chúng ta mang đến, nhưng từ tất cả những cái sự xấu xa của chúng con đã đúc kết nên một phần vinh ngọc này để làm chứng tích cho những tháng ngày chúng con đã là tạo vật của ngài. Mong ngài nhận lấy thì thượng đế sẽ hoan hỉ vô cùng. Ngài đón lòng bàn tay và vinh ngọc sẽ tan trở lại thành nước mắt và ngài sẽ nói rằng trong tất cả những cát bụi trần gian mang lên cho ta, chỉ có giọt nước mắt này là có ý nghĩa. Cảm ơn các con làm cho ta không hối hận đã tạo ra loài người. Vì thế nó mới là nghệ thuật. Nghệ thuật nó làm nhiệm vụ đó, chứ nó không phải là uốn éo, uốn ẹo, hay là phục vụ một tí hoa lá cành, hay là vẽ bức tranh về trưng phòng khách để cho cuộc tình của nhân thế được đẹp hơn lên. Nó chả phải làm những cái điều như thế. Vì vậy một bà cụ già mặt mũi nhăn nhăn như quả táo tàu, người nhìn vào không thấy đẹp gì hết, nhưng một người nghệ sĩ đi qua, nhìn thấy trên từng nếp nhăn trên gương mặt của bà là chứng tích của bao nhiêu năm tháng, người ta sẽ ngồi xuống hỏi bà ơi, bà sinh năm nào, bà sinh ở vùng nào, chồng bà mất bao nhiêu lâu rồi, bà chạy loạn bao nhiêu năm. Từng bà già bà khóc, bà ngồi và kể lại từng nếp nhăn trên trán bà là một năm trong cuộc đời bà đã qua đi, từng cái vết nhăn trên lòng bàn tay của bà là một miền đất quê hương và chân bà đã chạm qua, cái lưng của bà oằn đi vì cái quang gánh điếu kiệt khoảng vài trong bao nhiêu năm tháng gánh gạo nuôi chồng nuôi con, những cái chứng tích đó cả một lịch sử của đất nước trong 100 năm hình như để lại hết. Người ta có thể đọc trên đốt xương sống của bà, từng đốt xương mà thấy được cả một vận mệnh, một nước non, một dân tộc. Vì vậy mà với người thường, người ta nói là chỉ có hoa mới đẹp, chỉ có thiếu nữ mùa xuân mới đẹp, người nghệ sĩ lại đi chụp hình, lại đi vẽ tranh, lại đi về làm nhà về một bà cụ già mặt mũi nhăn nhăn như quả táo tàu. Bình thường thì không ai mời vào phòng khách ngồi vì sợ bà làm xấu cái ghế phòng khách salon mới mua về quá đẹp của mình đi. Thưa quý vị, vì thế nó mới là nghệ thuật. Vậy thì Thế Ngữ còn hứa quý vị bài thơ của Baudelaire. Thì Thế Ngữ đi tìm bài thơ ấy một tí nhá, mới vừa để đây thì đã đâu mất. À đây rồi. Bài thơ như sau. Ở đây Baudelaire, ngày xưa quý vị biết Baudelaire là một người làm nghề bình tranh. Ông sống về nghề bình tranh. Ông mỗi lần mà có triển lãm tranh ở Paris là ông là người viết lời bình và người ta trả tiền cho ông cái đó. Vì làm nhà thơ thì bài thơ của mình năm thì 10 họa mới được người ta trả nhuận bút cho được ít đồng con. Thành là ông sống bằng nghề bình tranh. Ông có bài thơ này, ông nói về các nhà danh họa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nhà danh họa khác nhau. Và ông cuối cùng ông đưa đến kết luận là vì sao những con người làm nghệ thuật. Ta người thứ nhất là Rubens, ông nói sao? Rubens chính là dòng sông quên lãng, gối thịt thơm mà chẳng dám yêu đương, nhưng lại như gió biển sóng trùng dương, nơi mạch sóng luôn tuôn tào phóng đãng. Người thứ nhì là Leonardo da Vinci, ông nói Leona, ôi mảnh gương hàm tiếu, xoay nụ môi huyền bí của nàng tiên, trên bức nền khoảng khoác đến vô biên những thung lũng tùng đeo miền núi Ý. Người thứ ba là Rembrandt, ông nói Rembrandt vẽ mùa đông trong bệnh viện, bốn bức tường cây thánh giá buồn tanh, cửa tò vò xuyên sợi nắng tranh vênh, đầu đập đất người khóc mà cầu nguyện. Rồi cái người thứ tư ông nói là Watteau, ông bảo rằng mùa Watteau hội giả tang đeo nạ, khiến cõi lòng thành ra cõi thiêu thân, hoặc hóa lên đàn bướm búm xoay vần giữa bối cảnh nhẹ nhàng và êm ả. Cái người thứ tư, người kế tiếp ông nói là một người tạc tượng, tên là Puget, thế kỷ 18 ở Pháp, người dũng sĩ ngẩng đầu sau kiêu hãnh, khách tha hương không thấy một đường về, cái đẹp đầy dân quốc ấy Puget, mặt võ vàng trong tim đầy sức mạnh. Kế tiếp là Delacroix, danh họa Pháp thế kỷ thứ 19, ông nói rằng Delacroix vũng máu màu đỏ sạm, đầy hung thần ám ảnh cánh rừng thông, nhạc ve ve còn vẳng giọng cờ kèn đồng, lên rì khắp vùng cao xanh ảm đạm. Và người cuối cùng ông nhắc tới là Goya, nhà họa sĩ rất nổi tiếng nước Tây Ban Nha mà chắc người Việt chúng ta ai cũng từng nghe tên trong đời, Francisco Goya. Ông bảo Goya vẽ do ác mộng đầy dĩ sự, những bào thai phù thủy nấu trong nồi, có mụ già dạy cô gái cách ngồi, cách vén váy để mùa trải quỷ dữ. Ông đưa ra quý vị tổng cộng là khoảng chừng 7 nhà danh họa khác nhau, mỗi một vẻ. Rubens thì vẻ xác thịt trần gian đầy nhục cảm, nhưng mà ông lại có thể biến chuyển xác thịt phàm trần thành cái đẹp vĩnh cửu. Leona là một nhà triết học, trong ông có nho y lý số, ông cách biệt khỏi những bóng mờ của nhân gian và ông đưa cái cặp mắt nhìn bình tĩnh con người đạt đạo. Cái người kế tiếp là Rembrandt, là người vẽ được những thức bi kịch lớn, ánh sáng đầy kịch tính. Sau đó là Watteau, con người vẽ những cảnh duyên dáng là lướt bay bướm, nhưng mà dưới cái nụ cười kia hình như luôn luôn nhẹ nhõm, đằng sau thấp thoáng một nỗi tư lự lớn không nói nên lời. Kế tiếp là Puget, là một người kiêu hãnh, mặc võ vàng trong tim đầy sức mạnh và vẽ những cái con người mà chống lại với định mệnh của chính mình, tạc tượng những con người như thế. Của rồi sau đến Delacroix, một người lãng mạn, màu sắc thì xuế cuộn, đường nét phóng túng, chủ đề thì rộng rãi bao quát, từ một cái đám đi săn sư tử cho đến những cô gái đẹp ở hậu cung vua Thổ ở nước Hồi giáo. Ông vẽ không thiếu một điều gì và cái gì cũng đầy chất lãng mạn và đầy cái phóng túng về màu sắc. Người cuối cùng là Goya, mà ông nói là một con người dám làm những đề tài ghê gớm, những ác mộng của con người, những phù thủy nấu vào thai trong nồi, những con quỷ dữ hiện lên mời chào những cô gái đẹp đang vén váy. Cái gì Goya cũng vẽ được, cả một cuộc cách mạng mà nơi đó người ta bắn những người nổi loạn như Thiên An Môn bây giờ của chúng ta. Cái gì Goya cũng biến thành nghệ thuật được, cả những cái ghê tởm trong cuộc đời, những mụ phù thủy nấu bào thai trong nồi, những cô bé gái mới có 12-13 tuổi đầu đã phải bán thân cho quỷ dữ, và cả những cái chuyện như người ta đàn áp và người ta bắn chết những con người nổi dậy, và cặp mắt của cái người dân mà đứng dậy mà nhìn cái kẻ nào súng vào đầu mình là một hình tượng nổi tiếng của Goya. Đó, 8 người khác nhau như vậy, 8 chất nghệ thuật khác nhau như vậy, thì ông nói kết luận như thế nào? Ông nói cùng với thực tế rằng đó thông điệp nghìn lớp người sau trước, đó lệnh thuyền muôn cửa miệng dưới tên, đó hải đăng triệu đỉnh núi thắp lên, đó giọng hú đoàn thợ săn lạc bước. Đó ông so sánh những người nghệ thuật như vậy, họ tiếp nối nhau mà họ vẽ họa sĩ đời này sang đời khác đó. Đó là thông điệp của nghìn lớp người từ lớp trước truyền sang lớp sau. Đó là cái lệnh truyền muôn cửa miệng dưới tên, như trong một quân đội từ người trước truyền lệnh xuống người dưới, người trên xuống kẻ dưới. Là cái hải đăng từ triệu đỉnh núi thắp lên để soi sáng cho loài người đi. Là giọng hú của đoàn thợ săn lạc bước như con người lạc trong vùng rừng rậm, nhờ những tác phẩm nghệ thuật mà tìm lại được nhau, như là cái người đi săn trong rừng, người ta lạc nhau, người ta dùng tiếng hú để mà tìm được nhau. Câu rất đẹp quý vị. Đó thông điệp nghìn lớp người sau trước, đó lệnh truyền muôn cửa miệng dưới tên, đó hải đăng triệu đỉnh núi thắp lên, đó giọng hú đoàn thợ săn lạc bước. Vì đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho lá gan lì lợm của loài người, những tác phẩm, những lượn sóng khóc cười đang chết liệm ngoài cùng trời cuối đất. Và như thế thì đó là nghệ thuật. Ở đây thì là Thế Ngữ để đưa đến gần với Việt Nam hơn, vì chúng ta có nhiều khi các tác giả họa sĩ này chúng ta không biết họ là ai, hoặc là không quen thuộc lắm. Cái chất của Rubens giống như chất Lê Uyên Phương trong nhà của chúng ta, nó đầy nhập cảm nhưng mà nó có thể thoát khỏi xác thịt đi về một cái cõi thiên thu. Cái người thứ nhì Leona đó là con người đầy cái chất tiết học trong người, chúng ta có thể so sánh với Văn Cao, với nụ cười hết sức khó hiểu trên gương mặt của nàng La Joconde, cũng như nụ cười trên gương mặt của Văn Cao. Cái người thứ ba vẽ được cái chất bi kịch mà bốn người tò vò xuyên trợ nắng tranh vinh, bốn bức tường cái thánh giá buồn tênh cho người đập đất, người khóc mà cầu nguyện, chất đó là chất dữ dội mãnh liệt của bi kịch của Từ Công Phụng trong như Chiếc Que Diêm, hay Đăng Khánh trong Hạt Bay Cuối Đời. Kế tiếp á, cái người mà làm được cái chất mà như là Watteau, một nụ cười bí ẩn trên làn môi của những bà công tước, những bà hầu tước phu nhân ở trong một cái vũ tiệc đeo nạ giả trang nào đó, và đằng sau thấp thoáng một nỗi buồn tư lự không nói nên lời, là chất của Ngô Thụy Miên. Người kế tiếp, một người dũng sĩ ngẩng đầu kiêu hành, một con người lạc lối không tìm được đường về, mặt võ vào như trong tim đầy sức mạnh, là chất của Thanh Trang. Chúng ta lại đến trước của Delacroix, một con người mà làm cái gì cũng được cả, rất là rộng rãi, rất là phóng túng, là bao quát chủ đề của cuộc đời này, không chủ đề nào là không làm được, từ một cuộc đi săn sư tử đến những cô gái đẹp ở hậu cung vua Thổ, chúng ta có thể sánh với Phạm Duy. Và người cuối cùng có thể đưa đến những xác chết cháy còng queo trong một chiến tranh, có thể đưa đến những cô gái điên hát trên đường phố, những cô gái vén váy vì bán thân mình từ thuở nhỏ cho mụ phù thủy già. Những cái chất như vậy chúng ta phải so sánh với Trịnh Công Sơn. Ngoài Trịnh Công Sơn ta không ai đưa được một xác chết cháy còng queo ở một sân cầu trong chiến tranh để đưa vào ở trong âm nhạc và nghệ thuật, không đưa được lời hát, không cô gái mất trí ngồi lang thang không biết đường về. Như thế thì chúng ta có thể so sánh Trịnh Công Sơn với Goya. Và vậy nếu mà Baudelaire ngày xưa ca ngợi Rubens, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Watteau, Piaget, Delacroix và Goya như thế để chứng minh được rằng đấy, tất cả là những cái chứng tích khác nhau về sự tồn tại của loài người trên vũ trụ này, và những lượn sóng khóc cười đã xin người về và chết dưới bàn chân của Thượng Đế ở ngoài vĩnh cửu để làm chứng tích cho lá gan lì lợm của chúng con. Chúng con đã sống, đã đau khổ, đã triền miên vật vã trên cõi hành tinh này, nhưng chúng con chết đi, chúng con chỉ an ủi một điều là không chết đi hoàn toàn lặng lẽ ở nơi thiên thu, mà chúng con để lại một tiếng vang cho những người đời sau chúng con tiếp nối lấy, và mong Thượng Đế nhận về cho là những tác phẩm nghệ thuật của chúng con. Nghệ thuật nhiệm vụ của nó là chứng tích của chúng ta, chứ không phải là để uốn ẹo với nhau về những cái đẹp nọ kia trong cuộc đời riêng của từng người. Không phải như thế. Vì vậy, ở đây xin được so sánh Rubens với Lê Uyên Phương, so sánh Leonardo da Vinci với Văn Cao, so sánh Rembrandt với Từ Công Phụng hay Đăng Khánh, so sánh Watteau với Ngô Thụy Miên, so sánh Puget với Thanh Trang, so sánh Delacroix với Phạm Duy, so sánh Goya với Trịnh Công Sơn. Và như thế thì những lời của Baudelaire xin lại được áp dụng ngược vào cho tác phẩm âm nhạc của chúng ta từ 100 năm qua. Với một số người cũng như vậy, Baudelaire vì làm bài thơ ông không thể kể hết tất cả các ca, các họa sĩ từ xưa đến nay, còn biết bao nhiêu người khác nữa ông không có giờ nói đến, nhưng không phải là ông không kính nể, như ở đây không có David, Jacques-Louis David, mà Baudelaire rất yêu David, nhưng trong bài thơ không có chỗ cho David đi vào, chỉ có thế thôi. Cũng như thế với một số nhạc sĩ vừa rồi, chúng ta những người nào không có được tên ở đây không phải là vì không hay, mà chỉ là vì trong phạm vi nhỏ hẹp của bài thơ hay một chương trình chúng ta khó có thể nhắc đến tất cả mọi người. Nhưng cái điều cơ bản không thể quên được là một nền nghệ thuật không phải để phục vụ làm tanh teo phòng khách, hay làm lớp áo long lanh huyền thoại cho thế nhân khoác vào đi dạo chiều chiều khi mà yêu đương nhau, hay là làm những chuyện uốn éo uốn éo nọ kia. Không, thưa quý vị, nó làm vấn đề duy nhất là chứng tích của loài người dành cho nhau, là lời đau kiếp trước, là nhịp bước cầu đời sau, là điều trăng tối cuối cùng và mối tình đầu tiên, như trong lời thơ của Schubert mà ngày xưa Schubert phổ nhạc và Vân Tình Nữ Nhạc đã dịch lại cho quý vị nghe đầu chương trình này. Chương trình hôm nay đã quá dài, xin chấm dứt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Cảm ơn quý vị.